Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, Quỷ Dị Đạo Khí. Thần chủ chi khí, khoảnh khắc nhìn thấy đoạn loan đao màu máu ở mi tâm Hứa Thanh. Tâm thần ngọc diện chân thần ầm vang, uy áp đến từ thần chủ toàn diện bộc phát, chấn áp chi ý hình thành khiến thần tức của hắn ở đây cũng trở nên hỗn loạn. Càng có nguy cơ sinh tử mãnh liệt, che khuất bầu trời ở thần quốc của hắn. Hắn lại có thần chủ đạo khí. Chuyện này không đúng, loại đạo khí này tuyệt đối không phải chuẩn tiên như hắn có thể điều khiển. Hơn nữa ta toàn chi cũng không thể không chút nào phát hiện. Có người đem tin tức liên quan đến, người này hóa thành bí mật không thể bị toàn chi. Ngọc diện chân thần nội tâm nhấc lên sóng lớn thao thiên. Mà giờ phút này, thanh loan đao màu máu ở mi tâm Hứa Thanh kia cũng chỉ chui ra một nửa. Chỉ là một nửa đã khiến biểu lộ của Hứa Thanh vặn vẹo. Nhục thân đang rách nát, linh hồn đang vặn vẹo. Dường như tùy thời đều sẽ bị ô nhiễm, bị hình thần câu diệt. Thật sự là đạo khí này uy lực quá lớn. Cho dù là hắn, nếu không phải có thân phận chân quân, có được khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, cũng tất định không thể thúc động mảy may. Nhưng quả quyết trong mắt Hứa Thanh cực kỳ kiên định, lấy khí vận làm dẫn, tiếp tục thúc động tàn nguyệt loan đao. Một sát na sau, thanh loan đao này ở mi tâm hắn lại ra một tấc. Lập tức ánh sáng màu đỏ tươi xung quanh phạm vi càng lớn, khiến vô số hai bên giao chiến đều kinh hãi, nhao nhao lùi lại. Thậm chí, ở sâu trong tinh không này, lại truyền đến tiếng ma sát kỳ dị. Âm thanh kia giống như có một tồn tại nào đó dùng móng tay cào lên xương sọ tạo thành tiếng vang sắc nhọn. Âm thanh này vừa xuất hiện, tất cả thiên thạch trong phạm vi chiến trường nơi hắn ở đều rung động. Vô số thi hài, vô số bụi sao đều là như vậy. Hơn nữa trên bề mặt nhanh chóng hiện lên mạch lạc huyết văn giống như lưỡi đao cong. Tu sĩ cũng tốt, thần linh cũng được, phàm là người nghe được trong phạm vi này, không ai không biến sắc. Về phần ngọc diện chân thần ở gần nhất, đồng tử thần mục của hắn co rút lại, kinh hãi trong lòng đã đến cực hạn. Thân thể đang nhanh chóng lùi lại, nhưng ngay khi hắn nhanh chóng lùi lại, trong mắt Hứa Thanh tơ máu tràn ngập, trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ thê lương không giống tiếng người. Tàn nguyệt, ra, một sát na sau, toàn thân Hứa Thanh chấn động mạnh, mi tâm trực tiếp nứt toác máu thịt, một lượng lớn máu tươi chảy xuống che mặt, nhuộm thân, lấy cái này làm đại giá, khiến loan đao màu máu từ trong vết nứt ở mi tâm hắn lại ra một tấc, lộ ra hơn phân nửa lưỡi đao, mà trên lưỡi đao màu máu kia, vô cùng quỷ dị, lại xuất hiện mấy cái miệng nứt do hắc động thu nhỏ tạo thành. Bên trong truyền ra âm thanh linh hồn vặn vẹo, giáp vi chúng thần kiếp, kiếp tận giáp trọng sinh. Âm thanh này quanh quẩn, hư vô nứt ra, trong tỉnh không đột nhiên xuất hiện từng đạo vết cào lít nha lít nhít. Mỗi một vết nứt đều rỉ ra mưa mủ máu, nhìn thấy mà giật mình, phối hợp với âm thanh của nó, một màn này chấn nhiếp tâm thần tám phương, vặn vẹo ánh mắt, hơn nữa ảnh hưởng lớn nhất đối với thần linh. Trên chiến trường, có thần đài không cẩn thận chạm vào vết cào, thân thể chấn động sẽ đột nhiên phát ra tiếng cười thê lương như cú đêm. Giống như điên cuồng, mười ngón điên cuồng cào hốc mắt, cho đến khi móc con ngươi bao bọc thần nguyên ra, nhanh chóng ném đi, chỉ là con mắt bị ném đi đã biến thành hư ảnh lưỡi đao cong nhảy múa. Như có sinh mệnh độc lập, truyền ra tiếng cười vui, du tẩu về phía bốn phương. Về phần tu sĩ trong phạm vi này, dường như bởi vì đạo khí này là khí vận của đệ ngũ tinh hoàn dẫn dắt, hơn nữa là trạm lư tiên chủ luyện hóa, cho nên không bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên tuy tâm thần chấn động, nhưng cũng lập tức nắm lấy cơ hội, đánh giết mà đi. Mà ngọc diện chân thần ở đó, hắn khoảng cách quá gần, xung kích nhận được tự nhiên rất lớn. Giờ phút này thần huyết phun ra, kim giáp trên người trong khoảnh khắc xuất hiện vết nứt, cuối cùng ầm một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, bộc phát ra, ngăn cản phía trước, lấy cái này miễn cưỡng hóa giải, đồng thời tốc độ lùi lại của bản thân hắn càng nhanh hơn, đồng thời lực lượng thần cách gần như kích phát ra ngoài. Ở xung quanh hắn, sinh sôi ra vô số kim ti, vây quanh tám phương co rút lại thành kén, lại lần nữa đối kháng. Nhưng một sát na sau, theo ánh sáng màu đỏ tươi quét ngang, một khắc va chạm với chiếc kén này, hình thành vết rỉ màu đỏ sẫm, nhuộm màu kim kén. Những vết rỉ này quái dị, nhìn kỹ, có thể thấy bề mặt của nó răng đầy vân xoắn ốc, giống như vân tay bị nguyền rủa. Trong ánh sáng đỏ sẫm tản ra, lại ẩn giấu ức vạn khuôn mặt vặn vẹo ghép thành đồ đằng, đang gặm ăn, dường như muốn phá vỡ kim kén, thôn phệ huyết nhục. Một màn này khiến thần cách của Ngọc Diện Thần Linh đều phải run rẩy. Thời khắc nguy cấp, hắn không lo được nhiệm vụ, theo bản năng liền muốn di chuyển rời khỏi chiến trường. Chỉ là không gian trong chiến trường này vỡ vụn, thời không hỗn loạn, thần cách của hắn không liên quan đến thời không. Tùy tiện bước vào, không thể di chuyển, chỉ có tìm được điểm không gian mới có thể thử. Nhưng một lát, lại làm sao có thể thuận lợi tìm được như vậy? Mà ngay khi hắn ở đây toàn lực chống cự, bản thân lùi lại, thần niệm ý đồ tìm kiếm điểm không gian. Hứa Thanh ở đó mặt đầy máu tươi, thần sắc dữ tợn, hắn tay trái bóp cổ thần nữ, toàn lực hấp thu, tay phải giơ lên, nắm chặt thanh loan đao chui ra hơn phân nửa ở mi tâm. Kéo mạnh một cái, tiếng ầm vang trong đầu hắn ngập trời quanh quẩn, thanh loan đao kia bị hắn triệt để kéo ra, hoàn chỉnh hiển hiện trong tình không. Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu đỏ tươi chiếu sáng tinh không, mà nơi mũi đao chỉ, trong ánh sáng này có thân đao năm tấc hình như trăng tàn, chính là Ngọc Diện Chân Thần. Sau đó khẽ động, thoát ly khỏi tay Hứa Thanh, lao nhanh về phía Ngọc Diện Chân Thần. Nhìn từ xa, vết tích nó đi qua, dường như tinh không vào giờ khắc này tựa như hóa thành một tấm da bị xé rách, mà đao quang khởi, trong nháy mắt đến gần, trực tiếp đâm vào trên kim ti kén bên ngoài cơ thể Ngọc Diện Chân Thần. Chiếc kén này chấn động, trong nháy mắt sụp đổ, chia năm xẻ bảy, vết rỉ trên đó cuốn theo vô số khuôn mặt, cùng với loan đao, lao về phía Ngọc Diện Chân Thần. Ngọc Diện Chân Thần tâm thần ầm ầm, thời khắc nguy cơ, hắn triển khai bí pháp, giơ tay xé rách lồng ngực của mình, lấy trái tim còn đang đập ra nhét vào trong miệng, thôn phệ xuống. Đó là thần quốc của hắn, cũng là nguồn gốc thần cách của hắn. Giờ phút này nuốt xuống, lấy thần quốc vỡ vụn hóa thần lực, lấy thần cách bị phệ thành chân danh chi hỏa, dùng cái này đổi lấy sự bộc phát cực hạn của chiến lực bản thân, mạnh mẽ khuếch tán ra ngoài, ngăn cản loan đao. Trong ầm vang, loan đao dừng lại, Ngọc Diện Chân Thần mất đi trái tim, mượn cơ hội này lùi lại. Chỉ là, hắn tuy miễn cưỡng ngăn cản, nhưng tất cả mạch máu trên thân đao treo lơ lửng kia vào giờ khắc này đột nhiên bạo liệt, phun ra không phải là máu, mà là âm thanh diệt tịch của vũ trụ bị áp xúc. Âm thanh này vừa xuất hiện, thần lực do Ngọc Diện Chân Thần thôn phệ thần quốc đổi lấy lại bắt đầu sụp đổ. Sau đó mấy cái miệng trên thân đao toàn bộ mở ra, hút mạnh một cái, lập tức thần lực của Ngọc Diện Chân Thần trong thần sắc kinh khủng của hắn hóa thành từng sợi, lại bị hút đến, đều rơi vào trong miệng lưỡi đao, bị thôn phệ không còn. Tiếp đó thân đao quỷ dị ngọ nguậy, chỉ thấy bề mặt đao thể lại theo đó nhô lên mầm thịt lít nhà lít nhít. Những mầm thịt này nhìn cực kỳ đáng sợ, hơn nữa đỉnh lay động, lại mở ra từng con mắt đỏ tươi, cũng thành hình trăng lưỡi liềm, dường như đang cười. Tất cả những điều này khiến Ngọc Diện chân thần thất thần. Mà một cái chớp mắt sau, lưỡi đao cong vạch ra một vòng cung hoàn mỹ, thẳng đến hắn mà đi. Nhìn từ xa, giống như một dòng sông dài màu đỏ tươi, từ cửu u cuốn ngược lên, vạch qua phần cổ của Ngọc Diện chân thần. Thần huyết phun trào, Ngọc Diện chân thần toàn thân chấn động, lảo đảo lùi lại, cảm nhận được vết thương nặng ở phần cổ của mình, cảm nhận được sự trôi qua của sinh mệnh. Hắn theo bản năng giơ tay lên, muốn che vết thương ở phần cổ, chỉ là một khắc giơ tay lên. Hắn nhìn thấy giữa các ngón tay của mình, không biết từ khi nào đã chui ra móng tay màu xanh lít nha lít nhít. Trong lúc hoảng hốt, những móng tay quỷ dị này đã lan tràn toàn thân, khiến toàn bộ thân thể của hắn giống như yêu quái mọc đầy vảy giáp. Sau đó, những móng tay này toàn bộ cuốn ngược, chui vào trong cơ thể và thần hồn của hắn. Sự tê gia tấn kịch liệt khó có thể nói thành lời. Từ mỗi một vị trí trên toàn thân truyền đến, từ mỗi một khu vực trong linh hồn sinh sôi, toàn diện bộc phát, vì vậy trong miệng hắn không thể khống chế được, truyền ra âm thanh thê lương xen lẫn tiếng cào xé. Đó là âm thanh sinh mệnh bị rút ngắn, thần huyết càng là theo tất cả vết thương lan tràn toàn bộ. Rất nhanh chảy cạn, thứ tiếp tục chảy ra không còn là thần huyết, mà là móng tay lóe lên ánh sáng lạnh. Mà giờ phút này, lưỡi đao cong xuyên qua phần cổ của hắn, ở phía sau hắn, cuối cùng thể hiện ra hình thái hoàn toàn, mạch máu ẩn chứa bên trong đã tản ra khỏi lưỡi đao, lơ lửng xung quanh, tạo thành mệnh luân bao phủ tám phương. Trong mỗi vết răng của mệnh luân đều phong ấn sinh mệnh bị lưỡi đao này thôn phệ. Ở nơi sâu nhất, có thể nhìn thấy văn bia màu máu dường như dùng móng tay khắc. Khi người nhìn chăm chú vào lưỡi đao này, nghịch ảnh của lưỡi đao này đã sinh trưởng 9 luân hồi không thuộc về ngươi trong móng tay của ngươi, khiến ngươi trở về không còn là ngươi. Ký tên, Trạm Lư, ngóng nhìn dòng chữ này, trong mắt Ngọc Diện chân thần phản chiếu loan đao, sau đó nhãn cầu dường như không thể chịu đựng được đột nhiên nổ tung. Chỉ có huyết nhận hình trăng lưỡi liềm mới được giữ lại, dung nhập vào trong tàn nguyệt, trở thành một phần lực lượng của đạo khí này. Mà cả da mặt của hắn giờ phút này cũng đang sụp đổ, giống như móng tay bị lật lên bong ra, lộ ra cốt nhục trắng bệch không còn máu tươi. Một cái chớp mắt sau, vết thương ở phần cổ rách ra, đầu của hắn rơi xuống, mang theo sự thống khổ còn sót lại trong mắt, hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt. Ở phía xa, loan đao hóa ánh trăng màu máu, thẳng đến Hứa Thanh, chui vào mi tâm không thấy. Bốn phía có một khoảnh khắc yên tĩnh, nhưng rất nhanh, sự chém giết và âm vang của chiến trường thay thế tất cả. Mà Hứa Thanh ở đây, giờ phút này phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể suy yếu, trong lòng càng là cuồn cuộn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đạo khí, cũng cảm nhận được sự quỷ dị của đạo khí này một cách mãnh liệt. Thậm chí hắn đều có loại ảo giác, dường như kẽ móng tay của mình đều đang ngứa ngáy, phảng phất như có móng tay đang sinh sôi bên trong. Cảm giác này khiến da đầu Hứa Thanh có chút tê dại. Vì vậy thân thể nhoáng lên, nhanh chóng đi xa, lao nhanh về phía địa điểm mình đã chọn trước đó. Đó là một điểm không gian. Hứa Thanh có thời không hiến. Trong không gian và thời không sụp đổ này, so với Ngọc Diện chân thần kia, Hứa Thanh tự nhiên càng giỏi hơn trong việc tìm kiếm điểm không gian. Đây cũng là nguyên nhân trước đó hắn chọn ở đây, ra tay với Ngọc Diện chân thần kia. Hắn muốn rời khỏi chiến trường, lợi dụng điểm không gian tìm được để di chuyển. Về phần phương hướng, tuy không thể phán đoán, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi chiến trường, đối với hắn suy yếu lúc này mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Hứa Thanh không chút do dự, lao nhanh đi. Trên đường, hắn không ngừng hấp thu nguyên chất của thần nữ, mà thần nữ ngoại trừ run rẩy, lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, lại không nguyền rủa như trước đây. Hứa Thanh nhìn qua, thần nữ lập tức nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, lại không dám nhìn thẳng Hứa Thanh. Nàng sợ rồi, trước đó đối với Hứa Thanh, nàng không sợ, chỉ là hận, sự hận ích kia sâu sắc, nồng đậm đến cực điểm. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi, đạo khí quỷ dị kia khiến nàng kinh hãi trong lòng. Cách chết kinh khủng kia, cùng với văn bia khắc ý không thể trở về, khiến sự hận của nàng đối với Hứa Thanh chuyển hóa thành sợ hãi. Sau khi trải qua Linh Kha sự tình, nàng tin tưởng đệ ngũ tinh hoàn đã nắm giữ bí mật trở về. Hứa Thanh trầm ngâm, thu hồi ánh mắt, trong lúc cất bước đã đến điểm không gian ẩn nấp kia. Hắn giờ phút này không có thời gian quan tâm đến trạng thái của thần nữ. Sau khi đến điểm không gian, hắn không chút do dự, bộc phát toàn bộ hiến của bản thân, tràn vào bên trong. Cùng lúc đó, ở phía xa một luồng ánh sáng vàng lấp lánh, một vị chân thần ba đầu sáu tay lại thoát ly khỏi nơi ở. Âm vang lao về phía Hứa Thanh, hiển nhiên là đã tính toán loan đao của Hứa Thanh không thể tiếp tục. Vì vậy thừa dịp Hứa Thanh hiện tại suy yếu, muốn đến chém giết, Hứa Thanh hai mắt hơi cụp xuống, không hề bị lay động, toàn lực thúc đẩy hiến của bản thân, xé rách điểm không gian này, khiến sự tồn tục của nó rút ngắn thành một cái chớp mắt. Sau đó, bộc phát, trong ầm vang, không gian sụp đổ, tất cả đều bị diệt vong, trên chiến trường không còn bóng dáng của Hứa Thanh. Hết chương.